không cho mượn, đánh chết cũng không cho mượn. Ngại ít sao, vậy thì 50 vạn là được, nửa năm sau trả lại em. Lý Mộ Thần giống như đang mượn 50 đồng vậy, anh biết bác cả cho em rất nhiều tiền, còn có tiền mừng tuổi. Hằng năm, 50 vạn nhiều lắm. Chiêu Huy đau lòng, đó là vốn liếng ban đầu của cô nha. 30 vạn được rồi, thật sự có việc cần dùng gấp, vẫn còn nhiều, cô Luyến, tiếc lắm nha, tại sao anh không về nhà mượn kia chứ? Vậy 10 vạn thôi, xa, 30 triệu đó nha. Chiêu Huy tâm không cam, lòng không tình nguyện đưa tiền cho anh. Góc chuyện audio.com, Lý Mộ Thần mở miệng cười. Gian kế thành công, chiêu lừa gạt này anh và Lý Vân Úy lúc nào sử dụng cũng hiệu quả. Tiểu Huy căn bản không phải ích kỷ, đúng là một cô em tốt, bảo anh. Làm sao mà dễ dàng đem tặng cô cho người khác cơ chứ? Mà bên này, mọi người đều ngây người, vừa rồi hai anh em nhà kia nói, đúng là nhân dân tệ, không phải là nam tệ, ba, hay minh tệ chứ, là nhân dân tệ thật sao? Quả thực là giá trên trời, mà bọn họ có mơ cũng không được. Tiểu Huy lại là một con cá lớn thâm tàng bất lộ, rất lớn rất lớn. Nhà cô không phải là nhà giàu nhất thành phố G đấy chứ. Nhưng trước kia bọn họ cũng từng xem qua lý lịch của cô, ông bà ngoại đã về hưu, mồ côi cha, mẹ là bác sĩ quân y, chỉ thế thôi, làm sao có nhiều tiền như thế. Dương Cảnh cũng bị dọa, tới trước kia anh cũng từng nghe nói thân thích Chiêu Huy là những nhân vật lớn, nhưng hình như là ở bộ giáo dục, không ngờ cũng có tài lực như thế. Chỉ có vẻ mặt Chu Vệ là chấn định, giống như đã quá quen thuộc, bản thân gia thế lai lịch của anh cũng rất thần bí, nói vậy chắc có căn nguyên nên đối với chuyện này cũng không lấy gì ngạc nhiên. Đoàn người khi đến chỉ đơn thuần có ý niệm là ăn cơm, khi về thì lại đầy một bụng tâm tư. Chú thích: 1. Hoa mạn đà la. Mạn đà la, lại xưng bỉ, ngạn hoa. Tương truyền loài hoa này nở trên đường tới Hoàng Tuyền, là loài hoa phổ biến nở ven bờ sông của Minh Giới, là loài hoa dẫn đường tới Vòng Xuyên Bỉ Ngạn, là loài hoa duy nhất của Minh Giới. 2. Tứ lưỡng bát thiên, cần dùng 4 lạng hất bay ngàn cân. 3. Nam tệ, yêu hè nán, Việt Nam đồng mình đấy. Minh tệ không rõ, có khả năng là tiền tệ ở địa phủ vì chữ Minh này trong U Minh, xa tỏ ra nguy hiểm tí chém bừa. Khách trương.